Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụng về, quá mức vụng về lời nói dối. Này đàn hắc y nhân nói rõ chính mình đến từ Lạc Ảnh. Nhưng lại như thế nào che giấu cũng vô pháp che giấu đánh nhau gian lơ đãng tiết lộ ra một tia thiên cực kiếm thuật bóng dáng. Kia căn bản là không phải chúng ta làm. Là thiên cực tông vu oan hãm hại đến chúng ta trên đầu. Những cái đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Dơ bẩn đê tiện. Trước mắt ta vô pháp cùng ngươi nói càng nhiều. Nhưng ngươi cần đến nhớ rõ. Mắt thấy không nhất định vì thật. Tai nghe cũng đều không phải là vì hư. Thiên cực tông không có ngươi tưởng như vậy quang minh lỗi lạc. Lục Văn Thành cũng đều không phải là lương thiện hạng người. Phó phái Bạch hồi tưởng khởi thập thất cuối cùng cùng nàng nói những lời này. Nước mắt ngăn không được lưu. Nguyên lai sở hữu tự cho là thật sự đều là giả. Giả ngược lại là thật sự. Nàng từ đầu đến cuối đều sống ở một cái nói dối chung. Bị người che giấu. Chịu người lừa gạt. Này gần 2 năm thấu xương thù hận giống như chính là một cái trong nước bọt nước. Nàng liền hận đều không có hận đối người. Cái kia cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng kiếm tông tông chủ Lục Văn Thành cư nhiên mới là nàng huyết hải thâm thù kẻ thù. Từ khi nào, nàng là thật sự cảm ơn cũng tôn kính hắn. Mặc dù ở hôm nay phía trước, nàng sớm đã có quá tâm lý chuẩn bị. Mà khi chân tướng giống như máu chảy đầm đìa miệng vết thương quán lộ ở nàng trước mặt khi. Nàng vẫn cứ khó có thể tiếp thu. Hắc y nhân nhìn thấy phó phái Bạch như vậy tâm thần hỏng mất bộ dáng. Tự nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ. Hắn từ trong lòng lấy ra một quả ám khí xúc lực quăng qua đi. Ở hắn cho rằng tốt xính là lúc. Đinh, một tiếng. Không biết nơi nào bay tới một khối đá vụn lập tức ở giữa không trung đánh thượng ám khí. Ám khí nhất thời liền lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Chát nhập một bên trên bàn. Ai? Hắc y nhân nộ mục quay đầu, thấy được lập với mái hiên thượng đồng dạng một thân hắc y người. Bất quá từ thân hình có thể nhìn ra, người đến là một nữ tử. Nữ tử dưới chân nhẹ điểm, khinh phiêu phiêu rơi xuống phó phái Bạch bên người. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện phó phái Bạch cánh tay thượng chính chậm rãi chảy ra máu tươi sau. Ánh mắt ảm một phân, nàng ngồi dậy tới, tiếng nói lương bạc. Các người phụng giáo chủ chi mệnh diệt môn Lăng Dương. Ta sao không biết đâu. Nam nhân ngẩn ra. Bị nữ tử quanh thân lạnh lẽo khí thế đẩy lui một bước. Ngươi, có ý tứ gì? Nữ tử khẽ cười một tiếng. Tựa chế nhạo tựa trao. Giả mạo ta giáo giáo chúng. Thật lớn gan a, nàng nói. Chậm rãi đi hướng một chúng hắc y nhân. Một thanh toàn thân màu bạc. Bính đầu điêu khắc phức tạp hoa văn chủy thủ xuất hiện ở tay nàng thượng. Một chúng hắc y nhân đại kinh thất sắc, hoảng sợ mà kêu lên. Yển Nguyệt chủy, Lạc Ảnh giáo, ngươi là Lạc Ảnh giáo sử. Nữ tử không có cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian. Nàng cầm đoàn chủy, phi thân tiến lên, cùng một chúng hắc y nhân đánh nhau lên. Phó phái Bạch thất thần mà nhìn chằm chằm một chúng hắc ảnh chung kia mặt tinh tế lại nhanh nhẹn thân ảnh. Miệng khẽ nhếch, phun ra hơi không thể nghe thấy 2 chữ. Thập thất, cùng mọi người chiến đấu ở bên nhau nữ tử tự nhiên nghe không thấy. Nhưng ngay sau đó, một thanh ám khí phi tập mặt đồng thời. Bên tai cũng chợt vang một câu. Cẩn thận, nữ tử nghiêng đầu tránh thoát. Ghé mắt khi... Phó phái Bạch thon dài thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh người. 2 người ánh mắt ngắn ngủi tương tiếp sau lại tách ra. Các nàng đưa lưng về phía mà đứng. Từng người rằng co trước người còn lại hắc y nhân. Hắc y nhân đầu mục hét lớn một tiếng. Dẫn đầu xông lên trước. An tĩnh không lâu Lăng phủ nội. Lại lần nữa vang lên vũ khí giao tiếp tiếng đánh nhau. 15 phút sau. Bóng đêm nặng nề đại viện nội lần thứ 2 an tĩnh. Phó phái Bạch đem Minh Tiêu kiếm từ một người hắc y nam tử ngực rút ra khi. Thân mình thoát lực, mắt thấy liền phải quỳ xuống. Cũng may một đôi dính tinh tinh điểm điểm vết máu bàn tay lại đây. Ổn định vững chắc đem nàng đỡ lấy. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại lần nữa đối thượng cặp kia màu nâu nhạt lưu ly 2 tròng mắt. Hai người nhất thời ai đều không có nói chuyện, lặng im mà nhìn chăm chú vào đối phương. Chỉ còn lại một mảnh dồn dập thở dốc thanh. Ít khi sau, Phó Phái Bạch đứng dậy đứng yên, yết hầu trung tạp câu kia. Đa tạ, như thế nào đều nói không nên lời. Lúc này, một người thân hình cao lớn hắc y nam tử từ hậu thất đi ra. Hắn cùng Phó Phái Bạch cách mấy trượng khoảng cách, lại ở vào nặng nề trong bóng đêm. Phó Phái Bạch thấy không rõ hắn lộ ra một đôi mắt. Nhưng hai người ánh mắt tương tiếp một cái chớp mắt, nàng vẫn là cảm thấy ra một tia quen thuộc cảm giác. Thập thất thấy hắc y nam tử hiện thân, lập tức đi qua. Nam tử đưa lỗ tai đến nàng bên tai nhẹ giọng nói một ít cái gì, sau hai người làm bộ liền phải rời khỏi. Phó Phái Bạch nhìn hai người thân mật một màn, bỗng dưng tâm huyết cuồn cuộn, mất khống chế mà giống lớn một tiếng. Đứng lại, hai người dừng lại bước chân, quay đầu bình tĩnh mà nhìn Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch tiến lên một bước, nàng đầu óc có chút hỗn độn, nàng không biết chính mình vì sao phải gọi lại thập thất. Gọi lại đối phương lại nên nói chút cái gì? Nàng rõ ràng có thật nhiều lời nói muốn hỏi, thật nhiều lời nói tưởng nói, nhưng hiện tại lại căn bản không biết nói cái gì đó. Thấy nàng không nói chuyện, kia hai người lại chuẩn bị phi thân rời đi. Phó Phái Bạch mồm to thở phì phò, hấp tấp hô, đem đăng lăng mảnh nhỏ lưu lại. Hai người nghe tiếng, động tác một đốn, nàng lại ngạnh thanh âm nói. Người có thể xuất hiện tại đây, đơn giản chính là vì đăng lăng mảnh nhỏ mà đến. Đem đăng lăng mảnh nhỏ giao ra đây. Thập thất chậm rãi đi đến ly Phó Phái Bạch một trượng xa vị trí. Hai người khoảng cách một đống bùm bùm thiêu đốt hỏa thốc. Ánh lửa chiếu rọi ở thập thất không gợn sóng đồng tử. Nàng nhẹ giọng nói, nếu như ta không cho đâu. Phó Phái Bạch siết chặt quyền, bởi vì phát lực, tay phải cánh tay miệng vết thương lại chảy ra không ít máu tươi tới. Nàng cắn chặt răng, trầm giọng nói, cho ta. Thập thất không có theo tiếng, ánh mắt rơi xuống nàng kia một mảnh đỏ sậm cánh tay thượng. Thập thất, vẫn luôn trầm mặc nam nhân mở miệng, thanh âm ảm ách, là trải qua ngụy trang tiếng nói. Cần phải đi, hắn thúc giục nói. Thập thất nhíu lại khởi mày, do dự giây lát sau, quyết đoán mà xoay thân, hướng về nam nhân đi đến. Phó Phái Bạch rốt cuộc không thể chịu đựng được ngực gian quay cuồng tức giận. Nàng giơ lên minh tiêu giận dữ hét, ta kêu ngươi đứng lại, đem đăng lăng mảnh nhỏ giao ra đây. Nam nhân thấy nàng lượng ra minh tiêu kiếm, đi nhanh tiến lên hai bước, chắn thập thất trước người. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch cái trán gân xanh tuôn ra. Nàng không biết rốt cuộc là trước mắt này mà kích thích tới rồi nàng, vẫn là thập thất kia phó lãnh đạm đến cực điểm bộ dáng chọc giận nàng. Nàng chỉ biết chính mình lòng tràn đầy lệ khí không chỗ phát tiết, bức cho nàng hốc mắt đỏ lên. Nàng nắm chặt minh tiêu, mũi kiếm ngân quang ảnh ngược nhập nàng đen nhánh đồng tử. Ngay sau đó, nàng chấp kiếm đi vào nam nhân trước người, xúc lực một phách, nam nhân lôi kéo thập thất tránh thoát. Nàng ngay sau đó lại là nhất kiếm quét ngang. Nam nhân lần này tránh thoát sau rõ ràng có chút nổi giận, nhất cử đẩy ra thập thất, đem bảo vệ tay trung đoản nhận rút ra tới, phi thân thứ hướng Phó Phái Bạch. Hai người liền như vậy đánh nhau lên. Phó Phái Bạch dư quang thoáng nhìn nam nhân thâm thúy hai mắt, một tia quen thuộc cảm giác lần thứ hai bò lên trên trong lòng. Phân thần hết sức, cánh tay của nàng bị đoản nhận xẹt qua, cũng may chỉ là áo lụa vỡ ra, vẫn chưa thương cập da thịt. Nàng ngưng mắt giơ kiếm, kiếm quang lăng liệt thẳng bức nam nhân ngực. Nhưng mà ngay sau đó, bên tai liền truyền đến một tiếng hơi mang phẫn nộ. Đủ rồi, chóp mũi một mạt ám hương bay tới. Nàng trước mắt xuất hiện kia quen thuộc một đôi con ngươi. Kinh hãi dưới, tuy rằng nàng kịp thời dừng kiếm, nhưng sắc bén mũi kiếm vẫn cứ đâm trúng thập thất vai. Phó Phái Bạch ngơ ngẩn mà nhìn minh tiêu kiếm tiêm lây dính thượng một tia đỏ thắm, chấp kiếm tay không thể ức chế mà run lên. Nàng về phía sau lui bước, nhìn nam tử ôm lấy thập thất cánh tay phi thân rời đi, bóng dáng hoàn toàn biến mất ở màn đêm chung. Nàng không có lên tiếng nữa ngăn trở. Loảng xoảng, một tiếng, Minh Tiêu từ trong tay thoát ly, rơi xuống trên mặt đất. Tùy theo mà đến chính là nặng nề một tiếng trầm vang. Nàng suy sụp tinh thần mà quỳ trên mặt đất, thong thả mà trầm trọng mà hô hấp. Nàng nhớ tới Mông Nham từng làm nàng thề, Minh Tiêu kiếm vĩnh không đối với thân nhân, bằng hữu, ái nhân, nhưng nàng đã là lần thứ hai thương tới rồi Thập Thất. Nghĩ đến, Thập Thất ngay từ đầu tiếp cận nàng đó là vì Đăng Lăng mảnh nhỏ. Nhưng trừ ngoài ra, nàng cũng không từng thương tổn chính mình, ngược lại là chính mình, bởi vì phẫn nộ choáng váng đầu óc, lần nữa đi thương tổn nàng. Hỗn loạn hồi ức đánh úp lại, những cái đó ngày ngày đêm đêm làm bạn không giả, những cái đó khuynh tâm tương tố nói chuyện với nhau không giả, những cái đó ngôn ngữ gian quan tâm an ủi không giả, thậm chí là những cái đó minh minh ám ám che giấu không được tình ý cũng không giả. Phó phái Bạch đôi tay chống được trên mặt đất, 10 ngón gắt gao moi xuống đất phùng, nàng thân mình hơi hơi rung động, yết hầu áp lực ảm ách tiếng khóc. Chương 126 sinh ra nghi ngờ. Tây Dạ Thành là Trung Nguyên thú biên Tây vực một tòa trọng quân đại thành. Trong thành phần lớn vì quân đem phủ đệ, binh lính nghỉ tắm gội nơi. Nhưng bởi vì này là đi thông Tây vực 12 quốc nhất định phải đi qua chi thành. Trong thành cũng có không ít thương nhân đi phiến, giang hồ nhân sĩ, tái ngoại người hồ từ từ. Có thể nói ngư long hỗn tạp. Thành đông nam một tòa không chớp mắt tiểu viện nội, hai gã thân hình thon dài, người mặc huyền bào nam tử cung kính lập với nhắm chặt trước cửa phòng. Bọn họ hơi hơi cúi đầu, trên mặt phúc bạc chất mặt nạ, an tĩnh đứng, thật lâu sau lúc sau, phòng trong truyền ra tất tốt động tĩnh, hai người mới đồng thời khom người mở miệng. Giáo chủ, Trung Nguyên tới tin, một lát sau, trong phòng người ra tiếng đáp lại. Vào đi, trong đó một người đẩy ra cửa phòng vào nhà. Phòng trong cửa sổ đều dùng phong quang giấy ở, đen nhánh một mảnh. Nam tử vài bước đi vào giường trước, đem trong lòng ngực thư từ lấy ra tới. Hai tay dâng lên, trên giường nhân thân hình khuôn mặt đều che giấu với trong bóng đêm. Chỉ nghe thấy thô lệ như lão phụ giống nhau tiếng nói. Niệm, đúng vậy, nam tử điểm ra một thốc đầu ngón tay diễm. Chiếu sáng tin chung nội dung, Hán Dương Đăng Lăng mảnh nhỏ đã tới tay. 5 ngày sau khởi hành đi Tây Dạ, thân giao cho giáo chủ tay. Khác Lục Văn Thành ở Tây Dạ An có đại lượng mật thám, chớ nên cẩn thận. Trên giường người nặng nề cười một tiếng. Hảo Thập Thất, không hổ là ta mang ra tới nhất xuất sắc đồ đệ. Nam tử đem tin đốt, lại mở ra một khác phong. Tam giáo xử một chuyện hiện đã điều tra rõ. Vì thập lục giáo xử việc làm, hiện đã trốn chạy, không biết tung tích, phòng nội lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, rồi sau đó trên giường người thất thanh cười to, thanh âm bén nhọn chói tai. Này đàn tiểu quỷ, thật đương cái gì đều giấu được ta. Buồn cười, thôi, bọn họ muốn như thế nào cho nhau hy sinh thành toàn theo bọn họ đi thôi. Đều là bị tình tình ái ái trói buộc người, khó thành khí hậu, trước mắt. Chỉ cần bắt được cuối cùng một khối Đăng Lăng mảnh nhỏ, chúng ta liền đại công cáo thành. Tin tức tìm hiểu đến như thế nào? Nhị giáo sử đã điều tra rõ. Cuối cùng một khối mảnh nhỏ nhiều lần lưu truyền, rơi vào năm đó Thiên Sách đại tướng quân trong tay. Rồi sau đó này từ quan ẩn cư, đem này mảnh nhỏ lưu tại Thiên Sách trong quân. Hiện nay hẳn là liền ở ngoài thành đóng quân đại doanh. Chỉ là cụ thể ở ai tay? Chưa điều tra rõ, mau chóng, cần thiết ở Lục Văn Thành đuổi tới Tây vực trước bắt lấy. Đãi khi đó chúng ta mới có cũng đủ tinh lực tới đối phó hắn. Đúng vậy, phòng quay về một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh. Một hồi lâu mới vang lên âm lãnh một câu. Lục Văn Thành, lập tức ngươi liền sẽ từ cao cao tại thượng thần đàn ngã xuống vũng bùn. Ta thật đúng là hảo chờ mong kia một ngày a. Tấn Vân Sơn Thanh Liêu Phong nội. Lục Văn Thành đang ở thư phòng luyện tự, đầu bút lông đại khí lưu sướng, một thiên tác phẩm xuất sắc đang muốn hoàn thành. Võ Trung đẩy cửa mà vào, đưa lỗ tai đến hắn bên người nói nhỏ vài câu. Sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng, cán bút răng rắc một tiếng theo tiếng mà nứt. Hắn vung tay áo, trên bàn sự vật toàn bộ rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, bùm bùm vỡ vụn một mảnh. Võ Trung quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói: "Tông chủ bớt giận, thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh tông chủ trách phạt. Đêm đó có hắc y nhân tự tiện xông vào Phi Nguyên Các sau, ta khiến cho ngươi phòng bị Hán Dương có biến, vì sao còn sẽ bị người khác thực hiện được?" Lục Văn Thành ngực kịch liệt phập phồng, cả người nội lực thích ra, uy áp bức cho Võ Trung không dám ngẩng đầu. Đi trước Hán Dương 20 người võ công đều là thượng thừa. Hán Dương đốc võ đường chậm chạp không thu đến sự thành thư từ. Phái người suốt đêm đi xem xét, phát hiện bọn họ đều là bỏ mạng với cùng loại kiếm thương cùng chỉ thủ thương. Võ Trung dừng một chút, căng ra đầu tiếp tục nói. Nói cách khác, đối phương chỉ có 2 người, liền giết sạch rồi chúng ta 20 danh tinh nhuệ ám sĩ. Lục Văn Thành đột nhiên một phách bàn, bàn gỗ tứ tán mà nứt, phòng trong bay lên một mảnh dương trần. Võ Trung hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu, thanh âm khẽ run, chấm, tông chủ bớt giận, thuộc hạ chắc chắn truy đòi lại đăng lăng mảnh nhỏ. Truy, như thế nào truy, liền cái tiềm tàng trên núi hắc y nhân đều chảo không được. Còn như thế nào đuổi theo cha đăng lăng mảnh nhỏ, phế vật, đều là một đám phế vật. Lục Văn Thành giận dữ hét, tùy tay cầm lấy bên người đồ vật hướng trên mặt đất tạp. Quảng cáo, cách chương.